Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2504, người đang chờ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu đâu nếp. Quá bình tĩnh, liên tiếp mấy ngày, không có tu sĩ lại đến cản đường. Bình tĩnh đến mức dị thường. Trương Nhược Trần biết, càng là như vậy, càng là ý vị phía sau ẩn giấu đi bão táp ngập trời. Rất có thể vận mệnh thần điện tại áo vân vành đai tiểu hành tinh đã bố trí xuống thiên la địa võng. Nếu như là hắn, chắc chắn sẽ không như thế cao điệu tiếp tục tiến lên. Sẽ thay đổi phương hướng, trở về băng vương tinh. Từ băng vương tinh rời đi, ai cũng không biết vận mệnh thần điện nội tình đáng sợ đến cỡ nào. Vận mệnh thần điện nếu muốn giết một người, cho dù người này thật đã dưới thần cảnh vô địch, cũng rất khó trốn qua tử kiếp. Bạch Khanh Nhi rõ ràng đã thụ thương, nhưng như cũ nghĩa vô phản cố, hướng áo vân vành đai tiểu hành tinh mà đi, tương đương với bằng sức một mình hướng vận mệnh thần điện tuyên chiến, hướng địa ngục giới các đại thế lực tuyên chiến. Nàng muốn đền bù vạn tử nhất sinh cảnh thiếu hụt, muốn đạt tới huyết tuyệt cùng hoang thiên đã từng độ cao. Đây là tất đi chi lộ, chỉ có thể vào, không thể lui. Trương Nhược Trần bước vào bảy tòa cung uyển một trong tinh thuật cung, chỉ gặp Bạch Khanh Nhi không có tu luyện, cũng không có chữa thương, mà là sử dụng trúc đao, cho sáu bồn hoa lan sới đất. Sáu bồn hoa lan, trồng trong chậu hoa tử sa, chăm sóc đến tinh tế, đóa hoa nở đến xinh đẹp, nhưng Trương Nhược Trần lại biết, bọn chúng lấy thánh cảnh tu sĩ thánh hồn làm thực vật. Cần đại thánh cùng thần linh huyết dịch đổ vào, là sáu cây cực kỳ tà ác hung tính thực vật. Bọn chúng nếu là phát động công kích, rất có thể so thương nguyệt cùng thương hạ còn muốn đáng sợ. Bạch Khanh Nhi nói, nghe nói, ngươi nuôi một gốc thực thánh hoa. Trương Nhược Trần đứng ở sau lưng nàng năm bước bên ngoài dừng lại. Nói, ta cây thực thánh hoa kia, không so được ngươi sáu cây kỳ chủng sống vượt qua một cái nguyên hội này. Bất quá, nuôi đến cũng không tệ lắm, ngươi hiểu làm vườn, Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói đùa, hắn nuôi thực thánh hoa, hoàn toàn là vì tăng cường tự thân chiến lực, chỗ nào thật có làm vườn nhàn hạ thoải mái. Thực thánh hoa cũng là một gốc tà ác hung tính thực vật. Chỉ bất quá, hung tính bị Trương Nhược Trần gắt gao khống chế, không cách nào làm sằng làm bậy, gây họa tới vô tội sinh linh. Bạch Khanh Nhi tự lo nói ra, làm vườn rất tốt, tốt nhất đừng tu luyện ra nhục thân, chỉ có hay là bông hoa thời điểm mới thuần túy nhất, lời gì đều có thể đối bọn chúng thổ lộ hết. Bọn chúng cũng mãi mãi cũng yên lặng lắng nghe, sẽ không hỏi nhiều, sẽ không chế giễu ngươi, sẽ không phản bác ngươi, sẽ không phản bội ngươi, sẽ không vứt bỏ ngươi. Cái này cùng nói một mình khác nhau ở chỗ nào đâu? Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi xoay người sang chỗ khác, nói, nhìn, ngươi cái này chẳng phải phản bác ta, vì cái gì không thể thản nhiên tiếp nhận người khác phản bác đâu? Một người chuyên quyền độc đoán, cho dù cường đại hơn nữa, cũng sẽ không khoái hoạt. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, ngươi vui không? Lập tức, Trương Nhược Trần á khẩu không trả lời được. Thế gian chính là một tòa khổ hải, không có người có thể chân chính khoái hoạt, càng là người không cam lòng bình thường, càng là thống khổ. Cùng nói, tu luyện là vì trường sinh bất tử, không bằng nói là vì vượt qua khổ hải, tìm kiếm bờ bên kia khả năng tồn tại cực lạc chi địa. Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần phát hiện Bạch Khanh Nhi hôm nay cùng thường ngày có sự bất đồng rất lớn. Cả người đều rất thanh thản điềm tĩnh, không có một tia lệ khí, dịu dàng đến làm cho người nhịn không được sẽ sinh ra hâm mộ chi tâm. Tựa như trong ngày mùa đông gió mát, trong ngày mùa hè râm mát, khó trách cung nam phong nói, thiên hạ không có bất kỳ cái gì một người nam nhân có thể cự tuyệt Bạch Hoàng hậu. Làm Bạch Hoàng hậu nữ nhi, Bạch Khanh Nhi tựa hồ kế thừa mẹ hắn loại khí chất cùng mị lực đặc biệt này. Một nữ tử giết người như ngoé, âm hiểm quả quyết, có thể hoàn toàn thu liễm chính mình lệ khí, là một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Trương Nhược Trần nói, ta không phải đến cùng ngươi luận đạo, lão sư ở nơi nào, ta muốn gặp hắn, ta dựa vào cái gì để cho ngươi gặp hắn. Bạch Khanh Nhi rất lạnh lùng, tiếp tục lật tới lật lui hoa lan thổ nhưỡng, Thương Hạ cùng Thương Nguyệt đều trong tay ta, các nàng đều là vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, đổi một cái tinh thần lực thánh vương, không quá phận a. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, món nợ này, ngươi tính sai, có sao? Trương Nhược Trần nói, Bạch Khanh Nhi nói, đầu tiên, Thượng Quan Lão Sư đã không phải là Thánh Vương, mà là một vị tinh thần lực đại thánh. Thứ yếu, ta nếu muốn từ trong tay ngươi đoạt lại Thương Hạ cùng Thương Nguyệt, ngươi không có sức phản kháng, bằng vào chúng ta hiện tại khoảng cách, coi như Táng Kim Bạch Hổ giúp ngươi cũng vô dụng. Thứ ba, ta một mực không để cho ngươi thả Thương Nguyệt cùng Thương Hạ, chính là tại chờ ngươi chủ động đưa ra cùng ta trao đổi con tin. Đã ngươi chủ động xách ra, nói rõ Thượng Quan Lão Sư đối với ngươi tầm quan trọng vượt xa xa Thương Hạ cùng Thương Nguyệt đối ta tầm quan trọng, cho nên ngươi phải trả ra giá cao hơn, ta mới có thể thả hắn. Ngươi cũng gọi hắn là lão sư, liền nên tôn sư trọng đạo. Trương Nhược Trần đã sớm đoán được Bạch Khanh Nhi nho đạo tạo nghệ hơn phân nửa là Thượng Quan Khuyết giảng dạy. Nho đạo có lời, hữu giáo vô loại, chân chính đại nho sẽ không bởi vì đối phương giàu nghèo, trí ngu, thiện ác, cũng hoặc là quỷ quái, phi cầm tẩu thú, liền không dạy dỗ nho gia chi học. TVMD 1, Vinh V 1, tính tương cận vậy, tập tương viễn vậy, chúng sinh một thể đều có tốt tính. Bạch Khanh Nhi nói, người chỗ nào gặp ta không có tôn sư trọng đạo, huống hồ người cũng xưng ta là yêu nữ, ta vì sao muốn tôn sư trọng đạo, ly kinh bạn đạo lại không được sao? Trương Nhược Trần đã sớm biết được Bạch Khanh Nhi lời lẽ sắc bén sắc bén, sẽ không tiếp tục cùng nàng tranh luận, nói, ngươi muốn ta bỏ ra cái giá gì, ta còn không có nghĩ kỹ, không bằng đáp ứng vì ta là một chuyện. Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần nói, chuyện gì, ta cũng còn không có nghĩ kỹ, chờ ta nghĩ kỹ đằng sau, nhất định sẽ nói cho ngươi. Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần quả quyết cự tuyệt, nói, không được, vậy cũng không cần nói chuyện. Thương Nguyệt cùng Thương Hạ đều là cực kỳ sắc đẹp nữ tử, ngươi có thể tùy ý xử trí, đừng giết các nàng là được. Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần biết rõ muốn bồi dưỡng hai vị vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh là gian nan dường nào sự tình. Không phải nàng sử dụng mộng cảnh khống chế những đại thánh nô bộc kia có thể so sánh với. Làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Khanh Nhi sẽ bỏ đi như giày cũ. Hoặc là nàng là giả vờ. Bạch Khanh Nhi giống như khám phá Trương Nhược Trần tâm tư, nói, nuôi lớn nha đầu, cánh cứng cáp rồi, sớm muộn sẽ bay đi. Thương Hạ tâm đã không tại ta chỗ này, sớm đã đối với nam nhân động tình. Còn Thương Nguyệt, tâm tính của nàng kém một chút, nếu bị ngươi bắt, hơn phân nửa là đấu không lại ngươi, đã thần phục với ngươi đi. Thượng Quan Lão Sư nói, thế gian khó khăn nhất sự tình không phải cùng người tranh đấu, mà là chồng người. Điểm này ta là tán đồng. Thần đều có bị giết chết thời điểm, nhưng là muốn tạo hình một người tâm tính, hoặc là ảnh hưởng người trong thiên hạ tâm tính, so giết thần càng khó. Cái gì là tốt, cái gì là ác, cái gì là đúng, cái gì là sai, không có câu trả lời. Các nàng đi theo bên cạnh ngươi rất tốt. Trương Nhược Trần, ngươi, ta xem như thấy rõ không ít. tâm so ta muốn mềm, hẳn là sẽ thiện đãi các nàng. Trương Nhược Trần nói, hôm nay, lời của ngươi nhiều lắm, bởi vì ngươi có tư cách đứng tại trước mặt của ta. Cùng ta đối thoại quá ít, trong lòng có chút nói, rất muốn đối với ngươi nói, thế nhưng là, không có một cái nào có tư cách nghe. Cuối cùng, chỉ có thể nói cho chúng nó nghe. Bạch Khanh Nhi nhìn xem sáu bồn hoa lan. Hiển nhiên, Bạch Khanh Nhi đã thừa nhận Trương Nhược Trần thực lực, không còn giống như trước khinh thị như vậy hắn. Nơi này thực lực, không chỉ có chỉ tu vi cùng thiên phú, còn bao gồm tâm tính, tinh thần cùng trí tuệ. Trương Nhược Trần nói, nhưng ta thế nào cảm giác? Ngươi giống như là tại bàn giao di ngôn, đi bản nguyên thần điện con đường, vốn là một con đường chết, mà ta nhất định phải đi thông tử lộ sống sót. Ai lại thấy rõ tương lai, vạn nhất không sống nổi đâu. Bạch Khanh Nhi trong đôi mắt đẹp đến mức kinh tâm động phách kia, hiện ra một vòng ảm đạm, lại cấp tốc biến mất. Trương Nhược Trần nói, ngươi không phải nhất quán rất tự tin. Chỉ có người càng là không tự tin, mới có thể càng là biểu hiện ra tự tin bộ dáng. Không nói gạt ngươi, muốn đạt tới huyết tuyệt cùng hoang thiên độ cao, ta là nửa điểm nắm chắc đều không có. Bạch Khanh Nhi nói, Trương Nhược Trần ánh mắt có chút dị dạng, không nghĩ tới Bạch Khanh Nhi vậy mà lại nói ra như thế một phen. Đây mới là chân thực nàng, quả nhiên chỉ có xâm nhập tiếp xúc mới có thể hiểu rõ một người, nếu không, nhìn thấy rất có thể chỉ là biểu tượng. Kiến tạo thế cục hỗn loạn này, chính là tại nhảy múa trên lưỡi dao, hơi không cẩn thận, chính là thịt nát xương tan. Nhưng, ta nhất định phải có tự tin, đồng thời phải không ngừng nói với chính mình nhất định phải tự tin. Nhân định thắng thiên không phải, cùng chết so sánh. Ta càng không muốn là một người bình thường khúm núm, cùng bị người điều khiển sinh tử so sánh. Ta tình nguyện điều khiển bọn hắn sinh tử, dù là phía trước đứng đấy chính là một tôn thần linh, cũng nhất định phải hướng về phía trước, tuyệt không thể lui. Thời gian dần trôi qua, Bạch Khanh Nhi trên người ảm đạm cùng chán trường biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại nhuệ khí không ngừng kéo lên, như là kiếm gì khai phong đâm rách mây xanh. Âm thanh lạnh lùng nói, như là đã tới, xin mời vào đi. Thanh âm truyền ra thất tinh đế cung, lan tràn đến trong vũ trụ rộng lớn. Bạch Khanh Nhi đi ra tinh thuật cung, đi thất tinh đế cung đại điện. Trương Nhược Trần chân lý chi tâm cũng sinh ra cảm ứng, trong ánh mắt bộc lộ phức tạp quang mang, bước nhanh đi theo ra ngoài. Nhược Trần huynh, chuyện gì xảy ra? Vận mệnh thần điện đại quân tới. Cung Nam Phong mừng rỡ hỏi. Trương Nhược Trần vốn không muốn để ý đến hắn, thế nhưng là nghĩ tới điều gì, liền vội vàng kéo hắn. Ân ngừng nói, không phải vận mệnh thần điện đại quân, nhưng người đến đây không thể coi thường. Một khi bộc phát chiến đấu, dư âm chiến đấu liền có thể để cho ngươi chết không nơi chôn thây. Vậy làm sao bây giờ? Cung Nam Phong kinh hãi. Chớ hoảng sợ, hết thảy có ta. Trương Nhược Trần lấy ra Tử Kim Hồ Lô, nói, đây là chí tôn thánh khí, ngươi trước tiến vào trong đó, ta định hộ ngươi chu toàn. Tốt, Nhược Trần huynh quả nhiên nghĩa bạc vân thiên. Ta Cung Nam Phong cả đời này cũng còn không rõ nhân tình của ngươi. Cung Nam Phong hốc mắt đỏ lên, cơ hồ muốn chảy xuống cảm động nước mắt, đem Cung Nam Phong thu nhập Tử Kim Hồ Lô về sau. Trương Nhược Trần đi vào trong đại điện, chỉ gặp Phí Trọng nhấc lên chiến phủ, đứng tại Bạch Khanh Nhi phía bên phải, ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng cửa cung phương hướng. Bên ngoài cửa cung, đen kịt tĩnh mịch, là vô tận hư không. Đang, TVMB2, Ping, V1. Một đạo chấn âm vang lên, thất tinh đế cung tùy theo lay động. Đang, thất tinh đế cung không ngừng lay động, thanh âm càng ngày càng rõ ràng vang dội. Bên ngoài cửa cung, một đạo thân ảnh già nua xử lấy mộc trượng, đi đến cầu thang, bộ pháp tập tễnh hướng trong đại điện đi tới. Nàng mặc áo đỏ, thân hình còng xuống, mộc trượng mỗi một lần chĩa xuống đất, đều sẽ xuất hiện từng vòng gợn sóng không gian, khiến cho cung điện vì đó lắc lư. Trương Nhược Trần khẽ gọi một tiếng, bà bà, người tới, chính là Hải Đường bà bà. Nàng là một gốc thất sắc Hải Đường, cũng là kiếm các thủ hộ giả. Lúc trước, Trương Nhược Trần tiến vào kiếm các học kiếm, lĩnh hội vô tự kiếm phổ. Hải Đường bà bà từng cho hắn giảng đạo 9 ngày 9 đêm. Vì Trương Nhược Trần trên đường tu luyện vô cùng trọng yếu người dẫn đạo. Trong đại điện, hương hoa tung bay, hình thành từng mảnh cánh hoa bóng dáng. Hải Đường bà bà mặt mũi tràn đầy hiền lành, nhiều nếp nhăn mặt mo, hướng về phía Trương Nhược Trần cười một tiếng. Bạch Khanh Nhi nhìn ra Hải Đường bà bà bất phàm, nói, chỉ bằng ngươi một gốc Hải Đường, ngươi dám xông vào Thất Tinh Đế Cung. Thất Tinh Đế Cung này là lão thân trong nhà một vị vãn bối cung điện. Vì sao không dám xông vào? Hải Đường bà bà ho khan hai tiếng. Bạch Khanh Nhi nói, như vậy, ngươi là tới làm khách. Xem như thế đi, nếu là tới làm khách, làm gì còn muốn mang một người trợ giúp? Bạch Khanh Nhi ánh mắt, nhìn chăm chú về phía bên ngoài cửa cung. Chỉ gặp một vị thân hình thẳng tắp nam tử áo trắng, cầm trong tay một thanh thạch kiếm, đứng ở nơi đó. Tóc dài không gió mà tung bay, chính là nhân loại bộ dáng huyết linh tiên, không phải đầu người thân rắn. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, bên người liền có hồng hoang cổ khí phát ra, đôi con mắt màu bạc kia, bắn ra ánh mắt như hai thanh tuyệt thế thần kiếm. Phí Trọng chỉ là nhìn thẳng hắn một chút, đều cảm giác song đồng nhói nhói, đầu lâu như muốn bị xé nứt. Làm sao đột nhiên bốc lên nhiều như vậy, cường giả đáng sợ. Từng cái đều nghịch thiên như vậy, Phí Trọng trong lòng bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy lần này địa ngục giới chi hành thâm thụ đả kích, làm ải nhân tộc nhất đẳng nhân vật, đi hướng bất kỳ địa phương nào, đều như quân lâm thiên hạ, thụ chúng sinh triều bái, cơ hồ không gặp được có thể chiến thắng hắn tu sĩ. Thế nhưng là mấy ngày nay, gặp phải tu sĩ, bất kỳ một cái nào hắn đều đánh không lại. Trên người ngạo khí bị ma diệt hầu như không còn. Huyết linh tiên ánh mắt rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân. Nói, người cùng nàng quan hệ thế nào? Người muốn chờ đã đợi đến. Trương Nhược Trần tự nhiên là lười nhác, tiếp tục giả vờ giả vịt xuống dưới. Nói, xem như địch nhân đi. Một cái địch nhân cường đại, sở dĩ cường điệu, cường đại, hai chữ, là vì nhắc nhở huyết linh tiên cùng Hải Đường bà bà. Để tránh bọn hắn đánh giá thấp Bạch Khanh Nhi thực lực. Phí Trọng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ rằng một mực công bố, muốn cưới Bạch Khanh Nhi. Trương Nhược Trần, đột nhiên lộ ra chân diện mục, Bạch Khanh Nhi lại thản nhiên. Bình tĩnh tự nhiên, nói, ngươi có thể thừa nhận điểm này, phi thường tốt, ta càng ưa thích ngươi quang minh lỗi lạc bộ dáng, ngươi dối trá đứng lên thật rất giả dối, giả đến một chút liền có thể xem thấu, dạng như vậy, rất chán ghét, thật sao, về sau, nếu có về sau, ở trước mặt ngươi, ta tận lực thật một chút, miễn cho bị ngươi coi thường. Trương Nhược Trần bật cười một tiếng. Bạch Khanh Nhi nói, nếu là địch nhân, vậy cũng không cần nói thêm nữa. Các ngươi Côn Lôn giới hai vị trưởng bối tới, cuối cùng có người vì ngươi ra mặt, hôm nay liền đến một cái kết thúc như thế nào? Lời này, có nói móc cùng châm chọc ý vị, ngược lại là nàng này tác phong trước sau như một. Nhưng, Trương Nhược Trần lại giống như là mảy may đều nghe không ra. Nói, ngươi tuy nhiều lần muốn làm cho ta vào chỗ chết, thế nhưng là, chung quy là ta trước hỏng ngươi sự tình trước đây, xem như lẫn nhau có được mất, ta hiện tại sống được thật tốt, cho nên cũng là không muốn cùng ngươi kết xuống càng sâu thù. nếu là có khả năng, ta hy vọng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Ai cũng không muốn cùng một vị nguyên hội cấp thiên tài là địch. Đặc biệt là, cừu hận còn không có bao sâu thời điểm. Tựa như những thế lực cùng Trương Nhược Trần có huyết hải thâm cừu kia. Tại Trương Nhược Trần dung hợp loại thứ 6 thành ý về sau, rất nhiều đều sinh ra hóa giải cừu hận tâm tư. Khi đó, Trương Nhược Trần còn không có đạt tới bách gia cảnh đại viên mãn. Thậm chí tại trên, thần chữ bảng đều xếp hạng cực về sau. Cùng hiện tại Bạch Khanh Nhi xa xa vô pháp so sánh. Ai cũng không hy vọng, chính mình đưa mắt đều là địch. Bạch Khanh Nhi nói, biến chiến tranh thành tơ lụa. Sợ là không có dễ dàng như vậy a. Thiên Xu Châm. Cực phẩm bản nguyên thần tinh. Ngươi không muốn đòi lại. Đương nhiên muốn đòi lại. Mà lại, ngươi còn phải thả lão sư. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói. Ngươi tại vận mệnh thần vực. Hại ta tổn thất mấy trăm ngàn viên thần thạch. Lại giết ta nhiều vị thuộc hạ. Món nợ này, tính thế nào? Mà lại, thất thủ lão nhân ở nơi nào? Ngươi có phải hay không cũng nên nói cho ta biết. Ngươi vì sao như vậy tính toán chi ly? Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói. Thiên Xu Châm cùng cực phẩm bản nguyên thần tinh giao cho ta. Giúp ta bảo thủ bí mật. Đồng thời đáp ứng giúp ta làm một chuyện. Ta liền không cùng ngươi tính toán chi ly. Hết thảy cũng có thể bỏ qua. Nghe được. Thiên Xu Châm. Ba chữ. Hải Đường bà bà cùng Huyết Linh Tiên đều là động dung. Lẫn nhau liếc nhau một cái. Cầu Donate Converter. Đối với Momo. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.